Tử Di, chương 23:23, Nguyên Thuần Đại Lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đã sớm nghe qua cha kể, Nguyên Thuần giới là cỡ trung thế giới trực thuộc Bắc Hạ Đại giới, tuy là cỡ trung đại lục nhưng diện tích không hề nhỏ. Trước nay đều chia làm 4 khu vực tương ứng Đông Tây Nam Bắc. Nơi nàng đang ở là Bắc Vực, nơi các môn phái phát triển nhất. Phía Nam là địa bàn của ma tộc, phía Đông chủ yếu là các đại gia tộc, còn có hoàng tộc. Cuối cùng phía Tây liền vẫn luôn rất bí ẩn, nổi tiếng nhất vẫn là Phật tu. Chiết Viễn Thành nằm gần đường biên ngăn cách với Phàm Nhân Giới. Phàm Nhân Giới lại nằm giữa hai cái Tây và Bắc Vực, vì vậy vẫn luôn được kết giới ngăn cách bảo hộ. Còn Tây Dương Thành nằm ngay trung tâm Bắc Vực, là cái cỡ lớn thành trì, đi lại vẫn luôn thuận tiện nhất. Từ Chiết Viễn Thành ngồi pháp thuyền đến Hạ Vân Thành liền có thể sử dụng truyền tống trận cự ly xa đến thẳng Tây Dương Thành. Nếu không, có thể tiếp tục ngồi pháp thuyền qua thêm 3 cái thành trì là có thể đến nơi, thời gian cũng vừa vặn 3 tháng. Nhìn bên hông túi nàng thở dài, xem một chút hành trình liền biết đốt linh thạch, nếu không thể mau chóng kiếm thêm lên đường e rằng ta và Tiểu Á sẽ bỏ lỡ đại hội tuyển chọn. Kế đó lại mở ra, tổng môn 100 điều thú sự, xem xét, đọc một chút nàng liền biết Bắc Vực tại sao lại nổi tiếng nhất với tông môn. Thật sự nhiều đến mức đếm không xuể. Từ cỡ nhỏ đến cỡ trung còn có đại tông môn trải rộng khắp này Bắc Vực. Nhưng nổi bật nhất vẫn là vài cái đại tông còn có chút cỡ trung môn phái. Có thể kể đến các đại tông, Thanh Hà Tiên Tông, Quy Nhất Kiếm Tông, Đan Lạc Tông, Quỳ Hoa Tông, Trần Bình Thư Viện. Phía dưới cỡ trung môn phái nổi trội liền có 3 cái, Thiên Tinh Các, Tư Không Môn, Lạc Hành Phái. Xem một chút liền đã muốn hoa mắt, chọn một cái thích hợp liền lại càng đau đầu. Nàng tự nhận tư chất ngộ tính đều không kém, thích hợp nàng tông môn liền đã có vài cái. Gấp lại sách liền đưa đến cho Tiểu Á tham khảo, hắn tu tiên giới tri thức liền vẫn luôn bị giới hạn, để hắn tự tìm hiểu nàng cũng bớt chút miệng lưỡi giải thích. Bây giờ phải nghĩ cách kiếm tiền, quãng đường đến Tây Dương Thành tiêu tốn linh thạch không phải là ít. Sờ sờ túi liền lấy ra vài bình đan dược cha chế tạo, không lẽ muốn bần cùng đến mức đem ra bán. Trước mắt cổng thành vẫn đóng chặt. Nàng cũng khó có thể ra ngoài săn giết yêu thú. Đến lúc cổng thành mở lại càng muốn lên đường mới có thể đến kịp đại hội tuyển chọn. Mở túi xem xét một chút, nàng còn 2 bình trí tuệ đan, theo như cha nói là đan dược nhị cấp, 1 bình sinh cốt đan là tam cấp đan dược. Quý nhất vẫn là 2 bình duyên thọ đan hẳn là ngũ cấp đan dược, 1 bình đã tặng lại cho bàng tiên sinh ở Đà Thành. Quay sang nhìn Tử Đằng hỏi, hóa linh đan ngươi có đã sử dụng, mới dùng 1 viên. Ali muốn sao, đồ đã tặng đi nàng cũng không có mặt mũi muốn lại, hơn nữa đan dược đưa ra đổi lấy nhờ và vốn đã kết nhân quả, nàng sẽ không tùy tiện phá hủy. Bán đi hết chỗ còn lại đan dược không biết có đủ lộ phí lên đường. Vỏ đầu rồi ôm A Lân than thở, vẫn là nhanh chóng đi ngủ, ngày mai liền tính toán tiếp. Phòng bên cạnh Tiểu Á vẫn ôm 2 quyển thư chăm chú đọc, thấy đêm đã muộn mới đóng lại sách đi ngủ. Hôm sau Trung Ly dậy từ sớm mang theo A Lân và Tử Đằng ra ngoài. Tiểu Á vẫn còn đang ngủ, nàng cũng không có đánh thức. Trước tiên đi đến một cửa hàng bán y phục, mua một bộ giả hành y phục có mũ trùm liền đi đến cổng thành nghe ngóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thành đã mở cửa trở lại, dòng người tấp nập ra vào thành. Nhìn một chút liền mang theo y phục trở về, đánh thức Tiểu Á kêu hắn dọn dẹp hành lý chuẩn bị lên đường. Còn nàng vào phòng thay màu đen y phục, sau đó để Tử Đằng dùng mê chướng bao xung quanh cơ thể. Cái này có thể giúp che giấu một chút nàng có hay không tu vi và chân thật diện mạo. Chuẩn bị xong liền để Tiểu Á đi giao phòng thuê, sau đó đứng chờ nàng cạnh cổng thành. Nhìn hắn rời đi, Trung Ly cũng đội lên mũi trùm tiến đến một cửa hàng đan dược nàng đã nhắm đến từ trước. Vào cửa hàng liền có gã sai vặt tiến đến hỏi han, nói ra mục đích nàng liền được mời đến phòng giao dịch ngồi chờ. Rất nhanh một lão hán đi đến, ngồi xuống chào hỏi. Nhìn nàng trang phấn kỳ dị cũng không để ý mà nói. Vị này, đạo hữu muốn bán những loại gì đan dược, có tiện mang ra cho tại hạ đánh giá. Nghe xưng hô nàng liền biết mê chướng có hiệu quả, vị này lão hán không nhìn ra nàng chân thật mà liền nhận định thành có tu vi người trong. Không nói gì, Trung Ly chỉ đặt vài lọ đan dược lên bàn, lão hán thấy vậy cầm lên trực tiếp đánh giá, mới xem một chút đã run rẩy nói. Này là duyên thọ đan, tiền bối thứ lỗi cho tại hạ tầm mắt hạn hẹp đã không thể trông thấy Thái Sơn. Xin tiền bối thứ lỗi cho, Trung Ly nghe vậy mới mở miệng, âm thanh hài đồng văn vẳng lại càng làm lão hán giật mình. Đây là ta sư phụ luyện chế, thấy có rảnh liền sai ta đem đi bán, ngươi không cần nhận nhầm. Chỉ cần ra giá liền có thể. Lúc này lão hán mới ngồi lại lên ghế xem nốt chút đan dược còn lại, cẩn thận đánh giá từng chút mới quyết định nói. Đạo hữu, này đan dược sư phụ ngài luyện chế, phẩm chất đều là hiếm có. Ta cửa hàng cũng không ngại ra giá, chỉ xin đạo hữu chờ một chút, rất nhanh cửa hàng liền sẽ đưa lên giá cả hợp lý nhất. Thấy nàng gật đầu hắn liền lui ra ngoài, cũng có tiểu sai vặt tiến vào dâng lên trà bánh. Nàng nhấp ngụm trà chờ một lát liền thấy lão hán kia đã quay lại, bên cạnh còn có một cây râu tóc bạc phơ lão già. Tiến đến lão già trực tiếp báo giá, đan dược này lão phu toàn muốn, một bình duyên thọ đan 2 viên, mỗi viên phẩm chất đều hoàn mỹ liền 5 vạn linh thạch 1 viên. Sinh cốt đan 1 bình 5 viên, phẩm chất cũng không tồi liền 1000 linh thạch 1 viên. Trí tuệ đan tuy chỉ là nhị cấp đan dược nhưng lại rất hiếm có, ta cửa hàng sẽ ra giá 100 linh thạch 1 viên. Tổng cộng này 4 bình đan dược liền 10 vạn 6.000 linh thạch. Tiểu hiểu thấy sao, Trung Ly không có đồng ý ngay mà gõ gõ mặt bàn nói. Sư phụ ta là cái rất khó tính, người luyện chế đều là cao phẩm chất đan dược. Im lặng một chút lại nói, nhất là kia 2 viên duyên thọ đan, luyện chế ngũ phẩm đan dược vẫn giữ được phẩm chất tốt đẹp liền đã rất khó. Nếu không phải sư phụ ta đang nhắm đến một loại dược liệu tuy nhiên còn thiếu một chút linh thạch liền cũng chưa muốn lập tức bán đi. Này 2 viên cao cấp đan dược đã có thể đặt đến đấu giá hội, quý cửa hàng nên cho ta một cái giá hợp lý hơn để ta có thể về báo cáo sư phụ. Nghe Trung Ly nói vậy kia râu tóc bạc phơ lão giả liền híp mắt đánh giá nàng. Nàng cũng không hoảng không sợ mà bình tĩnh uống trà. Cho ngươi đoán xem ta nói có hay không là thật. Không sợ nàng nhưng chắc hắn cũng không dám đắc tội một cái đã có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược luyện đan sư. Cách chương.